Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 174, thu dưỡng. Converter, Dark Hero Tần Mục phía sau trong bao quần áo tiểu hồ ly cũng không nhịn được thò đầu ra. Nói, vị này Phạm Sư Huynh, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ qua thuyền của ngươi hiện tại do trước kia nhanh 3 năm lần. Dùng thuyền đón khách mà nói, có thể nhiều chạy rất nhiều chuyến, kiếm lời tiền nhiều hơn, không cần thiết đi đoạt. Phạm Vân Tiêu đưa Hồ Linh Nhi hai cái bạch nhãn, phí sức kia làm gì? Thuyền của ta đầy đủ nhanh, cướp bóc cũng giành được đầy đủ nhanh, lúc trước một ngày chỉ có thể đoạt một lần, bây giờ có thể đoạt 3-5 lần, tiền kiếm được so đón khách nhiều hơn nhiều. Thái Bình thịnh thế lúc, thương thuyền càng nhiều, cho nên muốn tại Thái Bình thịnh thế cướp bóc. Hiện tại đánh trận, thương thuyền ít, cho nên đón khách. Tiểu Hồ Ly Tinh, ngươi không có sinh ý đầu não. Hồ Linh Nhi triệt để im lặng, lâu thuyền tốc độ quá nhanh. Chiếc thuyền này đã phát ra tiếng vang kéo kẹt, có chút khó có thể chịu đựng phi tốc tiến lên tạo thành không khí áp lực. Phạm Vân Tiêu vừa khẩn trương đứng lên, cùng mấy cái đạo tặc cùng một chỗ ra cố lâu thuyền. Dùng nguyên khí hóa thành phù văn, lạc ấn tại trên thân tàu của lâu thuyền. Tần Mục kinh hồn táng đảm, hiện tại hắn cũng có chút lo lắng chiếc lâu thuyền này sẽ tùy thời sụp đổ mất. Chia năm xẻ bảy, cũng may đoạn đường này bay đi. Lâu thuyền từ đầu đến cuối không có ở giữa không trung phân giải. Trên đường bọn hắn lại tao ngộ mấy cái chiến trường, nhưng là truy vân đạo thuyền tốc độ quá nhanh, song phương giao chiến còn chưa kịp thấy là thứ gì, lâu thuyền cũng đã bay đi, không khỏi kinh ngạc không hiểu. Phạm Vân Tiêu cũng là kinh ngạc không hiểu, Tần Mục luyện chế đan lô thực sự quá mạnh mẽ, dựa theo tốc độ phi hành này, 7-8 ngày lộ trình chỉ cần hơn một ngày thời gian liền có thể bay đến kinh thành. Bất quá Tần Mục luyện chế đan lô tuy tốt, nhưng tiêu hao linh thạch cùng dược liệu cũng nhiều. Đến kinh thành, đã là ngày hôm sau sáng sớm, lâu thuyền thả chậm tốc độ. Trong thuyền dược thạch đã tiêu hao đến 7-8 phần, lâu thuyền chậm chậm hạ xuống, rơi vào kinh thành trong Sa Mã Thị. Sa Mã Thị quan viên tiến lên xem xét, nhìn thấy Phạm Vân Tiêu không khỏi sắc mặt đại biến. Liền muốn thét ra lệnh quan sai bắt người. Phạm Vân Tiêu vội vàng nói. Ta Hoàn Lương, đây là Tiểu Hào lập hồ sơ văn lục. Quan viên kia nhìn thoáng qua, quả nhiên là đường đường chính chính triều đình lập hồ sơ văn lục. Buồn bực nói, như người loại này thiên đao giết liền hẳn là đi mất đầu. Làm sao còn có thể đồng ý với ngươi Hoàn Lương? Phạm Vân Tiêu cười khan nói. Đây là triều đình ân điển, Tiểu Hào trên dưới cảm động đến rơi nước mắt. Tần Mục xuống thuyền, đang muốn rời đi, Phạm Vân Tiêu vội vàng chạy tới, kề vai sát cánh, cười hắc hắc nói, Tần huynh đệ, người tại Thái Học Viện có cái gì tiền đồ? Không bằng đi theo ta, chúng ta đi làm mua bán lớn, không vốn vạn lời. Tần Mục lắc đầu, Phạm Sư Huynh. Ta tại Thái Học Viện cũng không giống như ngươi tại Đạo Môn. Ngươi là tâm thuật bất chính, nhưng ta ở trong Thái Học Viện phong bình rất tốt, là tiếng lành đồn xa người tốt. Hồ Linh Nhi lòng tin tràn đầy, tâm thuật bất chính cái từ này, cho tới bây giờ cùng công tử vô duyên. Phạm Vân Tiêu đành phải coi như thôi, nói nhỏ nói, tài năng của ngươi, không đi làm trộm cướp khuất tài. Đúng, ta rời đi Đạo Môn lúc trộm một quyển Thái Huyền Toán Kinh. Ngươi đối với thuật số có hứng thú. Đưa ngươi, Tần Mục tinh thần đại chấn. Vội vàng đón lấy hắn đưa tới Thái Huyền Toán Kinh. Nói, này làm sao có ý tốt. Linh Nhi, nhanh cất kỹ. Hồ Linh Nhi đem Thái Huyền Toán Kinh giấu ở trong bao quần áo. Phạm Vân Tiêu nói. Thái Huyền Toán Kinh tại Đạo Môn cũng không cấm chỉ đệ tử học tập. Quyển Toán Kinh này là dùng đến cho đệ tử khai trí tuệ. nếu như toán kinh học được tốt, mới có thể đi học đạo kiếm thập tứ thiên. Năm đó ta toán kinh học được cũng không kém. Đạo kiếm học được thiên thứ năm, thiên thứ sáu còn chưa có bắt đầu học, liền bị đuổi đi ra làm thổ phỉ. Tần Mục hiếu kỳ nói, nhất điểm xuyên liên hạo động, lưỡng nghi nội phản phục âm dương. Một chiêu này là đạo kiếm thiên thứ mấy? Tần huynh đệ biết một chiêu này. Phạm Vân Tiêu kinh ngạc, nói, đây là đạo kiếm thiên thứ nhất, là trong 14 thiên đơn giản nhất một chiêu. Đạo kiếm càng về sau liền càng khó, nhưng uy lực cũng càng lớn. Tu thành đạo kiếm thiên thứ 14, chính là vô địch thiên hạ, thành thần làm tổ, chỉ là đạo môn chưa bao giờ có người luyện thành qua. Tần Mục giật mình trong lòng. Đạo kiếm thiên thứ nhất uy lực liền như thế cường đại, thiên thứ 14 uy lực nên sẽ là cỡ nào kinh người. Hắn cùng Lâm Hiên đạo tử giao phong lúc, Lâm Hiên đạo tử dùng chính là một chiêu này, bị hắn dùng kiếm đồ chiêu thứ nhất kiếm Lý Sơn Hà đánh bại. Nhưng Lâm Hiên đạo tử cũng coi như ra hắn sơ hở phương vị chính xác, đem hắn kích thương. Hắn không khỏi đối với đạo kiếm thập tứ thiên phi thường tò mò. Hắn từ biệt Phạm Vân Tiêu, hướng Thái học viện đi đến. Thầm nghĩ, Phạm Vân Tiêu là cái người thú vị. Chỉ là không biết người thú vị như vậy khi nào sẽ bị áp đến cửa chợ bán thức ăn chặt đầu. Ân, tổ sư từ quan đi. Không biết hạ nhiệm đại tế tửu sẽ là ai? Chẳng lẽ sẽ là Bá Sơn tế tửu? Bá Sơn tế tửu dự định cải cách Thái học viện tai hại, thiết lập Thái học tiến sĩ. Tại Tần Mục trong lòng, hắn là hạ nhiệm đại tế tửu đệ nhất nhân tuyển, những người khác chỉ sợ đều không có hắn như vậy khai sáng. Thiết lập Thái học tiến sĩ cực kỳ trọng yếu, là Thái học viện có thể hay không thắng qua đạo môn, đại lôi âm tự các loại thánh địa mấu chốt. Bá Sơn tế tửu trở thành đại tế tửu mới có thể tiếp tục thôi động trận này cải cách. Hắn đi vào Thái học viện trước Sơn Môn, vừa mới đi qua Sơn Môn, đột nhiên lại lui trở về, trên dưới dò xét đầu kia canh giữ ở trước Sơn Môn Long Kỳ Lân. Đầu kia Long Kỳ Lân vẫn như cũ nằm ngoài dưới Sơn Môn, mắt nhìn phía trước, không nhúc nhích. Nhưng là buộc tại trên cổ hắn dây xích nhưng không thấy. Tần Mục trên dưới dò xét vài lần, đầu kia Long Kỳ Lân vẫn như cũ mắt nhìn phía trước, con mắt cũng không nháy mắt một chút, nhìn liền giống như là tảng đá tạo hình đến đồng dạng. Nhưng là đầu này Long Kỳ Lân trên cổ gân xanh lại từng cây văng lên tới. Ngươi nhìn cái gì? Long Kỳ Lân giận dữ nghiêng đầu lại hướng hắn giống lên một cuống họng. Tần Mục hiếu kỳ nói, ngươi trên cổ dây xích không có, vì sao không đi lưu tại nơi này làm gì? Cái kia Long Kỳ Lân mệt mỏi nói, ta không có địa phương đi, nơi này mỗi ngày có người đưa tới ăn uống, ta vì sao muốn đi? Ta dễ chịu đây. Hồ Linh Nhi giòn tan cười nói, to con, ngươi truy cầu chính là ăn uống. Long Kỳ Lân liếc nàng một cái, có chút khinh thường, hồ ly tinh làm sao biết Kỳ Lân ý chí, nói với ngươi ngươi cũng không hiểu. Hồ Linh Nhi hướng Tần Mục cười nói, công tử, cái này Long Kỳ Lân mỗi ngày ngồi xổm trong này ngồi xổm choáng váng, chúng ta không cần để ý tới hắn. Tần Mục đang muốn hướng về trên núi đi đến, Long Kỳ Lân gục đầu xuống, ánh mắt đờ đẫn. Lão gia nhà ta từ quan, mang theo một cái lão đầu tử chạy, bỏ lại ta không cần ta nữa, ta lại không có địa phương đi, đành phải lưu tại nơi này canh cổng, mỗi ngày còn muốn bị một con trâu khi dễ, hiện tại lại bị một con hồ ly trào phúng, thời gian này không có cách nào qua. Tần Mục lui về phía sau hai bước, đi vào Long Kỳ Lân trước mặt, hiếu kỳ nói, ngươi là tổ sư tọa kỵ, chúng ta là đồng môn, ta là thánh giáo giáo chủ. Long Kỳ Lân cảnh giác xem hắn một chút, cười lạnh nói, ta không biết cái gì tổ sư, cũng không nhận ra giáo gì chủ, ngươi đem ta say ngất. ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách. Tần Mục cười nói, lần trước ta đến đánh đạo môn đạo tử, ngươi không phải nhìn thấy ta cùng tổ sư cùng đi tới sao? Khi đó ngươi liền hẳn phải biết ta cùng tổ sư quan hệ. Ngươi không cần thiết cẩn thận như vậy. Long Kỳ Lân hừ lạnh một tiếng. Sau đó ngươi liền say ngất ta. Tần Mục lúng ta lúng túng nói. Ai bảo ngươi mê hoặc ta đi đánh con trâu kia. Ta ngược lại bị con trâu kia đánh cho một trận. Ngươi căn bản không có nói cho ta biết con trâu kia thực lực cường hoành như vậy. Oan gia nên giải không nên kết. Long Kỳ Lân lần nữa hừ lạnh một tiếng. Sau đó ngươi liền trả thù. Say ngất ta. Tần Mục thử dò xét nói. Nếu không, ta để con trâu kia tới. Ngươi đánh cho hắn một trận. Long Kỳ Lân hiển nhiên không tin. Ngươi còn muốn lại say ngất ta. Tần Mục bất đắc dĩ. Đành phải lên núi. Đầu này Long Kỳ Lân có chút chết đầu óc. Chỉ nhớ kỹ chính mình say ngất hắn. Đột nhiên, hắn dừng bước lại. Quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp đầu kia Long Kỳ Lân rốt cục chuyển ổ. Nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng hắn. Gặp hắn dừng bước. Đầu kia Long Kỳ Lân cũng đi theo dừng bước. Tần Mục đi thẳng về phía trước. Đầu kia Long Kỳ Lân cũng đi thẳng về phía trước. Tần Mục tại Ngọc Nhai bên dưới dừng bước lại. Quay đầu nhìn một chút. Đầu kia Long Kỳ Lân cũng đi theo ngừng lại. Tần Mục thả người nhảy lên Ngọc Nhai. Đầu kia Long Kỳ Lân túc hạ sinh ra hỏa vân. Nâng thân hình khổng lồ đi theo thăng lên vách núi. Tần Mục quay người, cười nói, ngươi đi theo ta làm gì? Ta chỉ là say ngất ngươi một lần, lấy một chút long tiên thôi. Đến nỗi như thế khổ đại cừu thâm. Ngươi say ngất ta, cần đến quản ta ăn uống. Đầu kia Long Kỳ Lân nghiêm túc nói. Tần Mục buồn bực, nói, ngươi không phải mới vừa nói. Mỗi ngày có người cho ngươi đưa ăn đưa uống sao? Ngươi canh giữ ở trước sơn môn là được. Đầu kia Long Kỳ Lân cúi đầu. Trước kia đều là lão gia cho ta đưa ăn đưa uống. Lão gia sau khi rời đi, liền không có người để ý đến. Ta hơn một tháng chưa từng ăn qua đồ vật. Mới tới đại tế tửu cho là ta là tảng đá. Mặt khác quốc tử giám cũng cho là ta là tảng đá. Ta cũng không tiện lấy ăn, kéo không xuống mặt, con trâu kia còn ỷ vào bá sơn tế tửu chỗ dựa khi dễ ta. Nói ta lừa gạt hắn tình cảm, Tần Mục gặp hắn dáng vẻ ủy khuất, động lòng trắc ẩn, nói, tốt tốt, đừng như thế ủy khuất, ngươi về sau đi theo ta, ta quản ngươi ăn quản ngươi uống, ta có tiền, ngươi ăn cái gì, ta mỗi ngày uống nước ngọc long hồ. Chỉ ăn một đấu xích hỏa linh đan. Tần Mục siết chặt nắm đấm. Hồ Linh Nhi cũng có chút run bắn cả người. Ngọc Long Hồ chính là trên núi hồ do cửu long chi khí ngưng tụ hình thành kia. Nước hồ rất nhiều, có thể cho đầu này Long Kỳ Lân rộng mở uống. Nhưng là một đấu xích hỏa linh đan liền muốn mệnh. Công tử, chúng ta một chút tiền kia chỉ đủ hắn ăn nửa tháng. Hồ Linh Nhi nói nhỏ, ta cảm thấy hay là không cần thu lưu hắn, nếu không sẽ đem chúng ta chút vốn liếng này ăn không? Long Kỳ Lân nghe vào trong tai, vội vàng nói, ta có thể đói một chút, mỗi ngày chỉ ăn nửa đấu, nếu không, một lít cũng được, một lít không thể bớt. Tần Mục khoát tay áo, nói, chính ta chính là dược sư. Chính mình phối dược luyện chế xích hỏa linh đan, có thể tiết kiệm chút tiền, ăn không thể thiếu ngươi, bất quá ta không thể nuôi không ngươi. Long Kỳ Lân vội vàng kêu lên, ngươi say ngất ta, mà lại chúng ta là đồng môn, ngươi là giáo chủ, ngươi có trách nhiệm nuôi ta là nhà các ngươi tổ sư tọa kỵ. Tần Mục đầu to, nói, Long tiên ngươi chỉ cần mỗi ngày phân cho ta một chút. Nếu không ta nuôi không nổi ngươi. Long tiên, đầu này Long Kỳ Lân lại cảnh giác lên. Tần Mục nói, Long tiên liền là của ngươi nước bọt. Long Kỳ Lân hiển nhiên nghĩ sai. Nhẹ nhàng thở ra, nói, vậy là tốt rồi. Đúng, ngươi mới vừa nói có thể cho con trâu kia tới, để cho ta đánh cho hắn một trận. Tần Mục cảnh cáo nói, không cần được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu không mỗi ngày chỉ cấp ngươi nửa đấu xích hỏa linh đan. Long Kỳ Lân vội vàng im miệng, nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn, sợ ném đi cơm chủ này. Hồ Linh Nhi không ngừng quay đầu dò xét quái vật khổng lồ này. Gia hỏa này đứng lên so Tần Mục còn phải cao hơn rất nhiều. Tần Mục miễn cưỡng đến hắn cái cằm rủ xuống râu rồng. Lại thêm Long Kỳ Lân thật dài kỳ lân cái đuôi. Chiều dài chỉ sợ có 4-5 trượng. Đầu này Long Kỳ Lân trên thân tràn đầy nhô ra cổ quái hoa văn. Giống như là tự nhiên phù văn. Uy phong lẫm liệt. Khó trách có thể ăn như vậy. Kích cỡ so Ngưu Nhị còn muốn lớn hơn một chút. Không biết hiện ra chân thân đằng sau lớn đến bao nhiêu. Hồ Linh Nhi thầm giật mình. Tần Mục mang theo Long Kỳ Lân lên núi. Đi vào Ngọc Long Hồ. Trước hết để cho đầu này Long Kỳ Lân uống nước. Thầm nghĩ, ta còn không biết một bình nhỏ Long Tiên có thể đáng bao nhiêu tiền. Bất quá đây là trị thương linh dược. Giá cả cũng không thấp a, chỉ mong có thể kiếm lời hồi vốn tiền mua dược tài. Nếu không liền thật muốn miệng ăn núi lở. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,